Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, chương 1320, khủng bố ảnh ma. Hầu như là Diệp Chân bàn tay hướng phía dưới bổ xuống chớp mắt. 12 vạn đạo màu đỏ thẫm lưu quang xoay mình từ đại viện chung quanh trong bụi cỏ phẫn nộ. Bắn đi ra, lại như là một hồi lưu tinh vũ giống như vậy. Trong thời gian ngắn liền bao trùm Kê Hoa mang đến cái kia 300 cao thủ. Kê Hoa khóe miệng bắp thịt chuột rút giống như cuồng quất mấy lần. Một chân liền đem mới bế tên kia triển khai thần hồn tìm tòi thấp bé ma tộc cho đạp bay ra ngoài. Khốn nạn, từ đâu tới phục binh? Kê Hoa tiếng gầm gừ vang lên chớp mắt. Từ một vạn cỗ viêm linh bạo ma nỏ bắn một lượt nổ ra phẫn nộ tiễn. Cũng đã tải 300 ma tộc trên người triệt để làm nổ. Âm, tiếng nổ mạnh phảng phất hàng loạt pháo bình thường tiếng vang lên. Lúc trước còn ngay ngắn rõ ràng ma tộc, tại trong nháy mắt liền hiện ra ra bản thân bản thể. Đủ loại bảo mệnh bí pháp dồn dập triển khai ra. Lúc trước là giày ma xoáy phân thân tên kia lão ma tộc. Tại ngay lập tức cùng ba tên huyền cung cảnh ma tộc đem ba mắt ma xoáy Kê Hoa hộ lên. 12 vạn chi viêm linh bạo ma tiễn đồng thời nổ tung, uy lực là cực kỳ khủng bố. Đặc biệt là phía ngoài xa nhất những thông thần đó cảnh ma tộc. Tại liên tiếp tiếng nổ mạnh bên trong, bọn họ thân thể vô thanh vô tức biến mất. Bọn họ chạy ra thần hồn bắt đầu không tự chủ được hướng về ma xoáy phân thân bay đi. Mỗi cái sợ hãi hét dầm lên. Bất quá đáng giá này hỗn loạn thời khắc, Kê Hoa bên này căn bản không người chú ý tới điểm này. Một tên huyền cung cảnh cốt ma phẫn nộ rít gào một tiếng lớn vô cùng, cánh bằng xương mở ra, bên trên hiện lên vô số màu vàng nhạt phù văn, đem lượng lớn màu đỏ thẫm trùm sáng che ở bên ngoài cơ thể. Tại ban đầu sau khi hết khiếp sợ, Kê Hoa mang đến 30 tên huyền cung cảnh ma tộc bắt đầu phát huy ra bọn họ khủng bố cực kỳ sức mạnh, đủ loại năng lực thiên phú triển khai ra. 12 vạn đạo màu đỏ thẫm lưu quang tập trung đánh nổ dẫn động nổ tung đang nhanh chóng dẹp loạn, đang 4 tên ma cung cảnh ma tộc gắt gao bảo vệ Kê Hoa không mất một sợi tóc. Biểu hiện nhưng là trở nên cực kỳ tối tăm. Đòn đánh này bên trong, hắn mang đến 300 tên trong cao thủ thông thần cảnh võ giả. Trực tiếp bị xóa bỏ gần 8 phần 10. Những kia khoảng cách huyền cung cảnh ma tộc tương đối gần thì may mắn còn sống sót. Bất quá, mỗi cái trọng thương huyền cung cảnh võ giả, nhưng là một cái đều không có chết trận. Ngoại trừ phía ngoài xa nhất trực tiếp ngăn cản phần lớn viêm linh bạo ma tiễn nỗ lực 11 tên huyền cung cảnh ma tộc trọng thương bên ngoài, cái khác 19 tên huyền cung cảnh ma tộc chỉ là vết thương nhẹ, trên căn bản không ảnh hưởng chiến lực vết thương nhẹ. Điều này làm cho Kê Hoa trong đầu hơi buông lỏng, chỉ cần làm căn cơ huyền cung cảnh thuộc về ma tải. Như vậy tất cả liền cũng không thành vấn đề, này chính là của ngươi hậu chiêu. Kê Hoa biểu hiện cực kỳ hung tợn dữ dằn rít gào lên đến. Nếu như liền những thứ này, đương nhiên không. Diệp Chân bàn tay lần thứ hai gọn gàng nhanh chóng tất cả. Khủng bố tiếng xé gió lại vang lên. Nhưng lần này, tiếng xé gió hiển nhiên không có lần trước như vậy dày đặc. Chỉ có liêu liêu 100 cái. Để Kê Hoa gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Thế nhưng đương Kê Hoa nhìn thấy cái kia đem không khí xé rách như sóng nước bình thường phá thiên chu long nổ tiễn thời điểm, Kê Hoa biểu hiện rốt cục trở nên sợ hãi lên đến. Không, phá thiên chu long tiễn, cẩn thận. Lúc trước tên kia huyền cung cảnh cốt ma ngay lập tức kinh ngạc thốt lên đến. Nhưng ngay ở tiếng kinh hô của hắn vừa mới vang lên chớp mắt, 10 cái phá thiên chu long tiễn mạnh mẽ xuyên qua thân thể hắn. Sau đó mạnh mẽ nổ tung, bên trên gia trì ác độc nguyền rủa, độc tố như suy yếu, chậm chạp, ma túy các loại, còn có tiểu yêu cùng thần làn. A Sửu suy nghĩ ra được đủ loại hợp lại thực vật độc tính, dồn dập ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, vẻn vẹn rít gào một tiếng, tên kia cốt ma liền một đầu ngã xuống đất, cái kia phảng phất kim loại bình thường khung xương lập tức liền mất đi hết thảy ánh sáng. Chết tiệt, từ đâu tới nhiều như vậy phá thiên chu long nổ. Kê Hoa sợ hãi tiếng chửi rủa bên trong, một cái lại một cái huyền cung cảnh ma tộc vừa đến mấy chi phá thiên chu long tiễn chúng, cả người hiện ra đủ loại quỷ dị ánh sáng, sau đó một đầu năm bên dưới bầu trời. Dù cho ma tộc đối đủ loại mặt trái thuộc tính năng lực chống cự cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng tại tiểu yêu cùng thần lằn A Sửu suy nghĩ ra được hợp lại thực vật độc tính trước mặt, coi như không chết, trạng thái cũng biến thành cực kỳ gay gâu. Trọng thương huyền cung cảnh ma tộc, giết lên đến chắc là rất dễ dàng chứ. Diệp Chân Ma xoáy phân thân xoay mình hóa thành một vệt ánh sáng màu máu đập ra. Trường đao màu đỏ ngòm nhanh như tia chớp đánh xuống, còn đang giãy giụa một tên huyền cung cảnh ma tộc liền bị Diệp Chân một đao đánh giết. Đương nhiên, Long Nộ, Nguyệt Đào còn có mấy tên khác bị Diệp Chân đã khống chế thần hồn huyền cung cảnh ma tộc dồn dập đập ra, ngày xưa trả giá vô số đời giá trị đều không thể kích thương huyền cung cảnh võ giả. Lúc này dồn dập bị bọn họ một đòn kích thương. Thoải mái, thoải mái, cao cao tại thượng huyền cung cảnh ma tộc các đại nhân, bây giờ cũng có thể được ta một miệng nuốt. Tứ Tí Na Già Đà hưng phấn kêu to, đem trước đây một vị bị 12 vạn chi viêm linh bảo tiễn trọng thương, không có chúng độc huyền cung cảnh ma tộc ba thanh lưỡng bên trong cắn nuốt mất. Toàn bộ ma khí tức lập tức liền liền bão táp một đoạn dài. Trong bụi cỏ, vô số cỏ dại như là dây thừng bình thường đem hai tên huyền cung cảnh ma tộc bó gắt gao, nhanh chóng kéo dài tới phía sau, màu xanh lục lóe lên, 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm lập tức liền đâm vào cái kia hai tên huyền cung cảnh ma tộc trong cơ thể bắt đầu điên cuồng đánh hấp lên đến. Thoáng chốc, tiểu yêu tu vi khí tức liền bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Cũng trong lúc đó tăng vọt, còn có ẩn giấu ở phía sau Diệp Chân tu vi, vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, Diệp Chân tu vi khí tức liền từ nhập đạo cảnh tam trọng sơ kỳ bão táp đến nhập đạo cảnh tam trọng trung kỳ. Tiểu yêu, làm ra tốt, Diệp Chân lớn tiếng than thở lên đến. Phụ thân, ta đặc biệt chọn hai cái trong cơ thể linh lực nghiêng về thủy mộc ma tộc thôn phệ, có thể làm hết sức nhiều thôn phệ bọn họ sức mạnh trong cơ thể. Tiểu yêu kiêu ngạo nói, nam nhân bà, đừng quên ta, người đáp ứng của ta, có thu hoạch thời điểm, muốn chia cho ta phân nửa chỗ tốt. Thận Long Nguyên Linh A Sửu gấp kêu to lên đến, ta muốn phá tan càng nhiều phong ấn, ta muốn thu được càng mạnh mẽ năng lực. Roi mây lần thứ hai đem thần làn A Sửu quất bay. Xấu xí xà, ngươi nói ai là nam nhân bà? Tiểu yêu gào thét, ấy, không tuân thủ ước định ngươi, chính là nam nhân bà. Dù cho A Sửu đi vòng một cái cong, nhưng vẫn bị tiểu yêu một cái roi mây quất bay. Bất quá, một tia bàng bạc cực kỳ năng lượng, trực tiếp bị tiểu yêu đưa đến Thận Long Châu bên trong. Để thần lằn A Sửu nhếch miệng nở nụ cười, ngăn ngắn thời gian mấy hơi, Kê Hoa dưới tay thì có 20 vị huyền cung cảnh ma tộc bị Diệp Chân thừa cơ chém giết. Còn lại 10 vị, mỗi cái mang thương không nói, trong đó 5 cái cả người xanh mượt, hiện ra nhưng đã mất đi chiến lực. Giết, chúng ta còn có cơ hội, cho muốn giết, tức đến nổ phổi. Kê Hoa gào thét lên đến. Con mắt dọc thứ ba đột nhiên mở, một đạo ám màu đỏ thẫm ánh sáng thẳng tắp phun ra, đang đánh về phía một người khác trọng thương huyền cung cảnh ma tộc Tứ Tí Na Già Đà xoay mình hú lên quái dị, ngực trực tiếp bị cái kia ám màu đỏ thẫm ánh sáng quán thủng một lỗ lớn. kêu thảm thiết bay về đằng sau. Nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, Diệp Chân lần thứ hai đánh một cái hô lên. Vừa mới đập ra đi, những cao thủ dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất lui về đại sảnh. Giết, truy sát, lời còn chưa nói hết, Kê Hoa biểu hiện đột nhiên trở nên sợ hãi cực kỳ. 12 vạn đạo màu đỏ thẫm lưu quang lần thứ hai từ bốn phương tám hướng hướng về bọn họ tập hợp bắn tới, thừa dịp cái kia mấy tức thời gian, điều khiển cái kia một vạn cụ viêm linh bảo ma nỏ ma tộc. Đã thay đổi được rồi tiễn hộp. Không, nhìn hướng dày đặc như mưa hướng về mình ầm ầm tới được mưa tên. Kê Hoa đột nhiên nhìn về phía bầu trời tuyệt vọng gào thét lên đến. Không sai, bọn họ là sống quá đợt tên thứ nhất mưa oanh kích. Nhưng này là 30 vị huyền cung cảnh võ giả ra tay toàn lực. Còn có 270 dư tên thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả toàn lực phòng ngự tình huống. Hiện tại, Kê Hoa bên người có cái gì? Còn có 10 vị huyền cung cảnh ma tộc, trong đó 5 vị cả người xanh mượt, căn bản không bao nhiêu chiến lực. Còn có 5 vị huyền cung cảnh. Thế nhưng, Kê Hoa cũng không nhận ra 5 vị huyền cung cảnh ma tộc có thể ngăn trở này một làn sóng tập kích. Hơn nữa, coi như ngăn trở, cái kia có thể làm sao? Bọn họ còn có dư lực phản kháng Diệp Chân sao? Đột nhiên, Kê Hoa hối hận rồi. Hắn tại sao phải có ý đồ xấu? Cố gắng làm giao dịch không cũng rất được không? Này điểm tiền chuộc, đối với hắn mà nói cũng không phải quá nhiều. Chỉ là, hiện đang nói cái gì cũng đã chậm. Tuyệt vọng tiếng gầm gừ bên trong. Kê Hoa có chút bất đắc dĩ bóp nát trong tay một viên cốt phù. Cũng là tại Diệp Chân trên mặt hiện lên nụ cười. Chờ cuối cùng chiến công xuất hiện chớp mắt. Toàn bộ lãnh chúa phủ hư không. Đột nhiên liền một trận không tên gợn sóng. Một thanh đen kịt như mực chủy thủ đột ngột xuất hiện ở trong hư không. Phảng phất lộn xộn vẽ mấy lần. Cái kia cứng cỏi cực kỳ không gian hàng rào liền bị xé ra mấy dài trăm mét ngắn lỗ hồng. Lộ ra mờ mịt hố đen giống như hỗn độn hư không. Cường tuyệt sức hút từ hỗn độn trong hư không truyền đến. Vừa đúng đem cái kia 12 vạn căn viêm linh bảo ma tiễn phần lớn nuốt chửng lấy tiến vào hỗn. Độn hư không, cường hãn thiên địa pháp tắc dưới ảnh hưởng, bị xé ra hư không hàng rào nhanh chóng hợp lại. Thế nhưng, có thể trọng thương thậm chí đánh giết Kê Hoa viêm linh bảo ma tiễn nhưng biến mất rồi. Còn lại vì không nhiều viêm linh bảo ma tiễn, một khi mất đi số lượng chống đỡ, đối huyền cung cảnh cường giả, cũng lại không tạo được bất cứ thương tổn gì. Diệp Chân nhìn hư không màu đen chủy thủ, con người đột nhiên địa co rút nhanh đến cực hạn. Ảnh ma có thể tiện tay xé ra hồng hoang đại lục cái kia cứng cỏi cực kỳ không gian hàng rào. Vậy tuyệt đối là giới vương cấp bậc ảnh ma. Đại ma sư Nguyệt Đào biểu hiện cũng biến thành cực kỳ căng thẳng. Từng đạo linh quang từ chỉ bay ra, tại hắn quanh thân bày xuống tầng tầng phòng ngự. Nghiêu Ma Long nộ ngẩn ngơ, lập tức liền lấy ra một bộ toàn đóng kín áo giáp chụp vào trên người. Vô số linh quang đạo văn từ trong cơ thể bay ra. Gia trì ở gáy, ngực chờ yếu hại lên. Ảnh ma trời sinh thì có không gian thần thông, để bọn họ thành trong ma tộc tốt nhất thám báo cùng thích khách. Đặc biệt là tu vi tăng lên tới giới vương cảnh ảnh ma. Ám sát huyền cung cảnh võ giả, quả thực dễ như ăn cháo. Đồng thời, tới vô ảnh đi vô tung bọn họ, cũng là đồng cấp tồn tại nhức đầu nhất đối tượng. Tại ma tộc, không người muốn ý đắc tội một tên tu vi đột phá đến huyền cung cảnh trở lên ảnh ma. Thế nhưng ảnh ma cùng hồn ma giống như vậy, tu vi tăng lên chậm chậm. Đặc biệt là bọn họ trời sinh liền nắm giữ không gian thần thông lên trình độ. Tăng lên càng là vô cùng chậm rãi, vì lẽ đó cường giả không nhiều. Thế nhưng mỗi một cái ảnh ma cường giả, đều là để người nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại. Mà hiện tại,